Đến lúc cô tắm rửa xong, đã rạng sáng tới nơi rồi. Tần Tăng nhắn tin cho An Tiểu Ly, lập tức nhận được tin của cô ấy. Hai Hổ tranh chấp, không, Hai Hổ rất bình tĩnh. Mình rất lo lắng, cách chương.